Ta có thể sửa đổi kịch bản của chính mình. Chương 110, Phác Vân Cẩm truyền 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta là Phác Vân Cẩm, là một tên bác sĩ tâm thần. Ta am hiểu cho bệnh nhân trị liệu, cũng am hiểu kiên nhẫn nghe bệnh nhân lời vô ích, am hiểu cùng bọn họ thảo luận rất nhiều thế giới mới lạ. Ta vẫn cho rằng, bọn họ mặc dù bị xưng là bệnh tâm thần, chỉ là bọn hắn cùng đại đa số người không giống với, sở dĩ được gọi là bệnh. Cho tới nay, ta kỳ thực đều cho rằng bọn họ rất bình thường. Chẳng qua là tầm mắt vượt quá mức quy định, thường nhân không lý giải được. Ta lúc đó mong muốn ta sẽ trở thành bọn họ một thành viên trong đó, cùng cộng đồng tham thảo phong phú thế giới. Thẳng đến, ta trơ mắt nhìn một bệnh nhân đem cứt ném vào mì gói, khuấy cùng một chỗ ăn vào trong miệng. Hắn nói cho ta biết nếu người ăn thứ gì đều sẽ biến thành cứt, sao không trực tiếp ăn cứt đâu. Sở dĩ, từ khi đó bắt đầu, ta liền vứt bỏ muốn trở thành bệnh tâm thần ấu trĩ ý tưởng. Trời u ám, đây lại muốn mưa điềm báo. Tại lễ Giáng sinh qua hết không lâu mùa đông, trời luôn là thích thỉnh thoảng hướng trong thành thị vầy điểm mưa. Trời đông giá rét đến sương gió, làm rất nhiều người đều không chịu được phải chùm lên cồng kềnh đại áo bông. Phác Vân Cẩm cũng không ngoại lệ, cho dù hắn cho rằng chùm lên áo bông sẽ để cho hắn trở nên mập, hành động bất tiện, giống một cái thoạt nhìn thơ ngây khả cúc mập mạp. Nhưng đối mặt này đã dưới không độ khí trời, hắn cảm thấy còn là biến thành một cái ấm áp mập mạp tốt. Ngoại trừ ở hắn ghi lại công tác lúc, cầm bút có chút ngốc, cũng không có gì không tốt đúng không? Lão Vương, gần nhất ta xem ngươi đều không yên lòng, luôn là thích ngồi xổm góc tường đờ ra, đây đang làm gì đó? Phác Vân Cẩm cầm hàng ngày ghi chép, viết vào ngày hôm nay nên thu thập bệnh trạng. Hắn ngồi màu trắng giường bệnh bên cạnh, lặng lặng nhìn co rúc ở góc tường lão nhân. Lão nhân nghe được lời của hắn xoay đầu lại, nặng nề thở dài một hơi. Ta nghĩ nhi tử của ta, qua chỉ muốn chân liên tục đau thời gian, hắn liền sẽ đến xem ta. Hắn nói, lão nhân nếp nhăn trên mặt rất thâm, chỉ là khóe mắt chỗ vị trí, liền chất đống khó có thể đếm rõ số nếp nhăn nơi khóe mắt. Trang phục của hắn coi như sạch sẽ, là nhà này bệnh viện bên trong số lượng không nhiều tuổi già nhưng như cũ có thể quản lý tốt sinh lý phương diện người, sẽ không tiêu chảy tại trong quần. Điều này làm cho Phác Vân Cẩm cảm giác được không tệ. Ân, đúng vậy, con trai ngươi cũng có thể là sắp tới. Vậy ngươi ngồi xổm góc tường là đang làm gì? Ngươi trước đây nghĩ hài từ thời gian, không đều là ngồi xổm nhà vệ sinh sao? Phác Vân Cẩm tại cuốn vở trên ghi chép xuống lão nhân lời nói, tiếp theo dò hỏi. Trên thực tế lão nhân này tại đây bệnh viện bên trong đợi thời gian. So với hắn đều phải lâu, tự Phác Vân Cẩm đến nơi này nhà bệnh viện tâm thần bắt đầu sau khi đi làm, lão nhân này đã ở nơi này. Bởi vì nhiều năm mắc bệnh phong thấp, sở dĩ mỗi khi trời mưa thời gian, lão nhân chân liền sẽ đau đớn, đối này lão nhân đã là thói quen, thời gian đau đớn cũng không nháo, chẳng qua chỉ là than thở. Còn hắn tại ngoại tỉnh công tác, chỉ có thể nhân dịp Tết mới có thời gian đến thăm hắn. Mùa đông ngày mưa rất nhiều, ngày đêm nhiệt độ kém cũng rất lớn, điều này làm cho lão nhân sinh ra một loại ảo giác. Chỉ cần hắn chân bắt đầu đau đớn liên mấy ngày, hắn liền cảm thấy là con trai của hắn sắp tới thăm hắn. Đối với lão nhân này lại rằng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn không chơi điện thoại di động, cũng không thích xem TV. Mỗi ngày đợi tại bệnh viện trong lớn nhất hy vọng, liền là mong muốn hắn quanh năm tại ngoài tỉnh dốc sức làm ăn hài tử trở lại thăm hắn một chút. Lão nhân nghe xong Phác Vân Cẩm câu hỏi, hắn ánh mắt rũ xuống hồi đáp, nhà vệ sinh điện thoại bị người chiếm đoạt. Một khi hắn dùng liền là mấy ngày, ta liền trở lại dùng chính mình điện thoại. Ân, là bị ai chiếm đoạt, còn dùng một lần liền là mấy ngày. Phác Vân Cẩm đem lời lão nhân viết tại cuốn vở, ngẩng đầu mở miệng hỏi. Một cái tiểu tử, ta không biết, hắn nói hắn nhớ hắn đối tượng, vì vậy trước dùng điện thoại của ta. Lão nhân thở dài, cũng không biết hắn có hay không cảm thấy tiểu tử kia rất thương cảm, trả lời xong lại bổ sung. Người nói bây giờ người A. Vì sao luôn là thích chạy đi ra bên ngoài vừa không có người quen, ở bên ngoài nhiều cô đơn a, về đến trong nhà còn có thể cùng người trong nhà nói chuyện, vậy thật tốt a, như nhớ bọn họ, chỉ có thể gọi điện thoại cho bọn họ cũng không nói chuyện, chỉ là nghe. Nếu như ở bên ngoài chịu người nào khi dễ, thật là nhiều ủy khuất a, nói đến đây. lão nhân có lẽ là nghĩ tới chính mình tại bên ngoài phấn đấu nhi tử có thể sẽ bị người khi dễ, liền bắt đầu giống cái tiểu hài nhi một dạng rơi nước mắt, dùng tay áo không ngừng sát. Không nhịn được khóc sùi sụt, ai, lão vương đừng lo lắng, hắn sẽ không chịu khi dễ, con trai ngươi ta nhận thức, rất có bản lĩnh, gần nhất sắp tới lễ mừng năm mới, hắn sẽ trở lại thăm ngươi. Phác Vân Cầm một bên vừa nói, một bên đem lão nhân trước mắt trạng thái cho viết vào cuốn vở. Tại ghi lại xong cuối cùng người bệnh, hắn đem vở khép lại, yên lặng thối lui ra khỏi căn phòng, trước khi đi dặn dò một câu. Lão vương, nhớ kỹ đừng tổng tại góc tường cho nhi tử gọi điện thoại, gần nhất khí trời lạnh, góc tường tín hiệu không tốt, ngươi phải ở trên giường đắp kín mền đánh, hắn bên kia mới có thể nghe được rõ ràng. Nói xong, Phác Vân Cầm đem cửa khép lại, hướng hàng lang cửa ra đi đến, cha phòng bệnh là hắn mỗi ngày công tác không thể thiếu một vòng. Ngày hôm nay là ngày nghỉ, nói như vậy cha xong phòng bệnh liền có thể đi về nghỉ ngơi. Bất quá hắn tại hành lang lúc, nhìn thấy tại đây trực ban Dương Tiểu Tuệ, xuất phát từ hai ngày này đối cha xong phòng bệnh lấy được nghi hoặc, hắn gọi lại đối phương, chuẩn bị hỏi tình huống. Tiểu Tuệ, ngươi gần nhất có thấy người nào kỳ quái đi vào qua chúng ta viện sao? Không có a, sao rồi? Dương Tiểu Tuệ nghiêm túc suy tư một chút, sau đó trả lời. Không có gì. Liền là hai ngày này tra phòng xong, có mấy cái bệnh nhân đều nói nhìn thấy một cái bọn họ không nhận biết tiểu tử, luôn ở trong nhà vệ sinh, cái này hướng ngươi hỏi một chút. Nhà vệ sinh, ân đối, chúng ta viện gần nhất tịch thu cái gì mới bệnh nhân, một hai người thấy còn có thể dùng ảo giác để giải thích, nhưng nhiều người đều nói nhìn thấy một cái tiểu tử, đồng thời hình dung đến không sai biệt lắm, ta cảm thấy có thể là có người vào được. Người có thời gian hỗ trợ nhìn nhà vệ sinh bên kia camera hắc. Phác Vân Cầm nói, trước mặt hắn Dương Tiểu Tuệ đang nghe xong, biểu tình trở nên kỳ quái. Này bệnh viện tâm thần bên trong lại không có đẹp mắt, làm sao có người xông tới đâu. Hơn nữa còn là hướng nhà vệ sinh đi, người nói có phải hay không là người qua đường nào đó muốn đi vệ sinh, sở dĩ âm thầm vào làm cái thuận tiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Tiểu Tuệ hỏi, cái này không biết. Hay nhất còn là không có ngoại nhân tiến đến, chúng ta trong này đều là tinh thần bệnh người, vạn nhất ma sát ra cái gì hiểu lầm ngoài ý muốn sẽ không tốt. Cứ như vậy đi, một hồi ta đi bảo vệ nơi đó hỏi, ngày hôm nay ngươi có thời gian xem camera à, được rồi. Phác Vân Cầm dặn dò xong về sau, liền dẫn cuốn vở chuẩn bị đi hỏi bệnh viện bảo vệ. Không nói lúc bình thường, trước đó không lâu vừa xuất hiện một bệnh nhân tự sát sự kiện, đang vào nhạy cảm thời kỳ. Tùy ý phóng ngoại nhân tiến đến, nếu như xảy ra chuyện sẽ không tốt. Nếu quả thật có người mượn nhà vệ sinh tình huống xuất hiện. Vậy hắn phải thật bàn bạc lại, tránh cho chuyện như vậy xuất hiện. Lý đại gia làm bảo vệ cũng không phải một ngày hai ngày, nên sẽ không thả người tiến đến a, trộm vào sao? Kỳ quái, Phác Vân Cầm không thể nghĩ ra cái nguyên cớ, chỉ phải gãi đầu một cái. Nghĩ có phải hay không là Lý đại gia hai ngày này tinh thần tình trạng không tốt. Lực chú ý không tập trung, mới xuất hiện chuyện này. Chẳng qua tại hắn bước chân sắp đi ra hàng lang thời gian, hắn lại nghe được phía sau Dương Tiểu Tuệ âm thanh yếu ớt truyền đến. Cái gì à, điều chỉnh camera phiền phức chết, nhân ra mượn nhà cầu liền mượn đi, có thể ra việc gì nha, quả thực buồn lo vô cớ. Phác Vân Cầm dừng bước lại, xoay người hướng sau lưng nhìn tới, hắn nhìn trong hành lang Dương Tiểu Tuệ bóng lưng, cảm giác có chút mờ mịt. Bây giờ người, nói liên tục nói bậy đều như thế quang minh chánh đại sao? Một ngày kia kết thúc, ta hỏi qua bảo vệ cửa Lý đại gia, hắn nói gần nhất khí trời rất lạnh, đại đa số người đều tại nhà đợi, vị trí này hẻo lánh bệnh viện vài ngày đều khó khăn phải thấy vài người, chớ nói chi là có trộm vào tình huống. Hắn còn vỗ ngực hướng ta bảo chứng, hắn biết mình công tác nội dung, cũng biết bệnh này viện tính đặc thù, chắc chắn sẽ không phóng ngoại nhân vào. Dương Tiểu Tuệ tại ngày thứ hai cũng nói cho ta biết, nàng điều chỉnh lấy camera cũng không thấy có người kỳ quái nào xuất hiện, có thể là các bệnh nhân nói chuyện trời đất, hình thành một loại nhận thức hiển nhiên. Bởi vì ngày đó nàng phàn nàn qua ta, sở dĩ ta đối việc này không tin tưởng. Nàng không có ở thời gian, ta tự mình đi xem camera. Chỉ có điều xác thực như nàng nói một dạng, hình ảnh theo dõi lộ ra hiệu rất bình thường. Vì không tìm được bệnh nhân trong miệng kỳ quái người tuổi trẻ, sau đó ta chỉ có thể đem việc này để ở trong lòng thỉnh thoảng chú ý một chút. Thẳng đến có một ngày, xảy ra một điểm nhỏ nhạc đệm. Ải lão bản, ngươi có thể tiện nghi điểm không? Ta có thể nhiều mua một chút, giá tiền này thực sự có chút đắt. Phác Vân Cầm dẫn theo một túi cải trắng, tại chợ bán thức ăn theo trước mặt quầy hàng lão bản nói. Tiện nghi không được, đây thấp nhất giá, bớt nữa ta đều phải lỗ vốn, như vậy ngươi mua nhiều chút, ta đưa ngươi điểm hành được không? Tiện nghi cái gì tiện nghi, liền đa đa thiểu thiểu này mấy khối tiền có gì mặc cả cần thiết. Phác Vân Cầm nhìn đang cười lão bản, hắn cho là mình nên không nhìn lầm mới đúng. Lão bản này, không há mồm a, không há mồm thế nào nói chuyện. Bụng ngữ, còn nói khó nghe như vậy, quỷ mới ở nhà hắn mua thức ăn. Cảm tạ a lão bản, ta từ bỏ. Phác Vân Cầm rất lễ phép nói một câu, sau đó tại lão bản nụ cười dưới không chút do dự đi hướng những gian hàng khác. Nhìn thấy bộ dáng này, lão bản có chút cấp thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm nay thời gian hơi trễ, hắn quầy hàng trên đồ ăn đều đến bây giờ còn không bán đi. Trong nhà cũng không tủ lạnh, ngày mai tuyệt đối liếc mắt liền có thể nhìn ra không mới mẻ, khi đó càng không dễ bán, mà lại giá cả sẽ thấp hơn. Ai ai à, soái ca nhìn nhìn lại a, giá cả có thể thấp, ngươi nói ngươi muốn bao nhiêu tiền, ngươi có thể mua nhiều chút ta cho ngươi mỗi cân tiện nghi một miếng được không? Mau tới a, thế nào nói đi là đi, tiện nghi liền tiện nghi. Đem những thứ này đồ ăn thừa đều cầm, tóm lại ngày mai cũng khó bán. Phác Vân Cầm không nói chuyện, hắn chỉ xoay đầu lại nhìn lão bản, tâm lý hết sức nghi hoặc, hắn cảm giác mình dường như liền bị tách biệt vài thập niên một dạng, làm sao nói chuyện liền thẳng thắn như vậy. Tuy rằng hắn không thường mua rau cải về tự mình làm, nhưng trước đây hắn không phải không mua qua rau của lão bản này. Ở trong ấn tượng đối phương sẽ không nói như vậy mới đúng a, lão bản, ngươi. Hắn đang chuẩn bị mở miệng nói cái gì đó, chợ bán thức ăn lão bản cũng đã kéo cánh tay hắn đi về quầy trước, tùy theo tự nhiên móc ra một cái túi, bắt đầu đưa hắn vừa muốn mua rau. Ai nha, đều là người quen, ngày hôm nay liền cho ngươi tiện nghi, muốn nhiều ít đều cầm a, tiểu tử này. Ai, mau nhanh bán xong mau nhanh về nhà ăn, này bụng lại đói bụng, đúng, tiểu lệ ngày hôm nay làm ta đi nhà nàng tới, ta phải tìm cái gì lý do nói cho lão bà đâu. Quên đi, quá phiền phức, cũng không gấp này một hai ngày, gọi điện thoại cho nàng nói rằng lần sau đi. Có lẽ còn có khả năng đạt được dục cầm cố túng, để cho nàng càng thích ta, hắc hắc hắc. Phác Vân Cầm cau mày, hắn yên lặng nhìn đang cho mình trang đồ vật lão bản. Vô luận như thế nào rằng, những lời này đã không phải là một cái có thể tùy liền đối với một người khách nhân nói trình độ. Nghĩ lão bản này thật biết đùa đồng thời. Hắn cũng hiểu được vạn phần quỷ dị, lão bản đang nói xong câu nói đầu tiên liền không mở miệng qua, mặt sau âm thanh là thế nào tới. Phác Vân Cầm cũng không nhận thấy lão bản đang dùng bụng ngữ nói chuyện. Người sau đang suy nghĩ cùng tiểu lệ việc, đợi trang bị đầy đủ cái túi đưa tới Phác Vân Cầm trên tay thời gian. Hắn mới phản ứng được đem túi cầm lấy, vẻ mặt nghi ngờ giao tiền, thần sắc cổ quái về nhà của mình, kỹ càng suy nghĩ một chút. Có thể liền là từ Dương Tiểu Tuệ ngày đó bắt đầu. Ta dường như nhiều hơn một cái ta khi còn bé đã từng huyễn nghĩ tới năng lực. Nghe được người khác tiếng lòng, thiên giã tên kia viết lúc Tổng hội cho ta nói chút linh cảm, ta đối cái này năng lực cũng không phải không biết. Trong lúc bất chợt có siêu năng lực, cảm giác này tựa như giấc mộng một dạng. Theo thời gian trôi qua, ta cũng từ từ có thể nghe được càng nhiều người suy nghĩ. Loại tình cảnh này rất khó tưởng tượng. Ta từng đã cho ta có thể nghe được tâm tư của người khác, là có thể đi rõ ràng lý giải một người, biết hắn chân chính nội tâm. Thế nhưng ta không nghĩ tới, cho dù chỉ là tại trên đường cái tùy ý đi một vòng, lỗ tai ta cứ như ngã vào rác rưởi, tràn đầy đều là hư vinh, thô tê, ục, châm chọc, tư dục, cùng với này khó coi huyễn tưởng vân vân. Lý giải nội tâm của người khác rất thống khổ, bất kỳ một người trưởng thành, thâm tâm đều không hề che giấu hắc ám. Có lẽ vì cho tới nay đều bị báo cho biết muốn là một cái bề ngoài ngăn nắp mà lại có lễ phép đạo đức người, sở dĩ hắn sẽ đem hắc ám chế chủ. Bố thí cho khất cái trên cầu người hảo tâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại đa số tâm lý đều đang an ủi chính mình thật thiện lương các loại. Ta rất ít có thể nghe được, có một người là bởi vì thương cảm tên khất cái mới cho hắn tiền tài. Thậm chí còn, bộ phận người hay là bởi vì lúc đó bên cạnh rất nhiều người. Hắn bỏ tiền trong túi ra, chẳng qua là ảo tưởng chính mình sẽ tiếp nhận được khích lệ ánh mắt. Quá nhiều dối trá cùng làm mộng, ta tiến nhập thời gian ngắn ngủi tự bế. Không lâu sau này, ta ý thức được chính ta dường như cũng là một người như vậy, một cái bị quy tắc chế ngự kỳ thực nội tâm âm u, ta lúc đó phản ứng tới. Người có lẽ vốn là động vật một loại, có mang nội tâm âm u cùng không thực tế huyễn tưởng là bình thường. Có thể có bản lĩnh đem những thứ này rủ, xê vọng áp chế xuống, mới gọi là người, mà không bản lĩnh ngăn chặn, gọi là ác tâm, ta lại ngắn ngủi thích hoài, chỉ là buông xuôi không phải triệt để. Ta bắt đầu theo bản năng tránh né người, muốn đem mình cầm cố tại cái không ai suy nghĩ ồn ào nhà. Đương nhiên thực tế ta còn phải công tác, nếu không này đã định trước không cơm ăn. Ta nỗ lực bảo trì ta bộ dáng của ban đầu, cho đến cái kia nhẫn cưới xuất hiện, mới để cho ta thấy rõ, đến tột cùng cái gì là người. Cách chương.